Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 420, mỗi lão côn an bài. Lâm Anh nhìn xem Phùng khoa trưởng, nàng không hiểu lão Phùng bộ kia lý do thoái thác, càng không hiểu lão Phùng trong lời nói logic. Ngươi giải thích cho ta giải thích, làm sao chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Giải thích. Phùng khoa trưởng khó thở bại hoại địa nói, cái này động quật vị trí chính là tử môn, muốn từ tử môn còn sống đào thoát, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết chóc. Tam huynh đệ ở chỗ này sống đến bây giờ, cũng là bởi vì giết sinh, vừa rồi cái kia quái nhân giết tam huynh đệ, cũng là giết sinh, cho nên hắn đào tẩu lộ tuyến. Hẳn là chúng ta đi ra cái này điềm giữ liên tục động quật lộ tuyến. Nếu như chúng ta không muốn giết người, nhất định phải đi theo hắn hành động. Nhưng bây giờ, ngươi liền người đều không tìm được. Lão Phùng nói xong câu đó, lập tức trầm mặc xuống, hờn dỗi giống như không nói thêm gì nữa. Nhưng Lâm Anh trong lòng, thật cảm thấy không có gì. Nàng tin tưởng cổ nhân lợi dụng động đá thiết kế đại mộ, xác thực thực dụng cái gọi là kỳ môn độn giáp bên trong thủ pháp. Nhưng nàng không tin là tiến vào sinh môn liền có thể sống, tiến vào tử môn nhất định phải chết logic. Bởi vì cái này trong động quật nguy hiểm tựa hồ đã cơ bản loại bỏ, hai con quái điều chẳng biết tại sao tuần tự chết đi. Vô kiểm nam nhân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trong động. Nhưng nó cũng đào mệnh giống như rời đi cái này động quật. Cho nên tối thiểu những cái kia đơn giản, trực tiếp, thô bạo, nguy hiểm chí mạng đã không tồn tại. Hiện tại nàng cùng lão Phùng gặp phải vấn đề lớn nhất chính là như thế nào từ nơi này ra ngoài. Phùng khoa trưởng người này có cái đặc điểm, rất dễ dàng bị cổ vũ ra lòng tự tin. Có tự tin thời điểm liền sẽ vượt mọi chông gai, nhưng hắn lại càng dễ gặp khó, vừa gặp phải ngăn trở lại lập tức chán ngán thất vọng. Nhưng lão Phùng lại là cái người rất trọng yếu, chỉ có hắn mới có thể thăm dò cổ nhân thiết kế cái này mê cung nghi mộ dùng đủ loại logic. Làm rõ cổ nhân logic mới có thể suy luận trốn đi cởi con đường, suy luận loại vật này. Nghĩa hẹp bên trên sẽ bị cho rằng là điều tra vụ án phương pháp. Nhưng trên thực tế, nó là một loại lấy tôn trọng logic thành cơ sở, tìm tới sự kiện phương pháp giải quyết, hoặc là dự phán sự kiện tiến trình tư duy phương thức. Cho nên, giải quyết mật thất giết người là một loại suy luận, mà từ trong mật thất đào thoát cũng là một loại suy luận. Chuyện tới như thế, Lâm Anh mục đích cũng không thể không tiến hành điều chỉnh. Nàng xuống đến trong động quật, vốn là vì tìm tới nương nương miếu bên trong mất tích người. Nhưng hôm nay tại tử môn, trong động quật, trong bọn họ phần lớn người đều biến thành thi thể. Một số nhỏ người tuy nhiên không biết tung tích, nhưng cũng cơ bản có thể kết luận, bọn hắn ngay tại cái này mê cung bên trong. Cho nên Lâm Anh hiện tại muốn làm, liền là mau chóng trở về mặt đất, sau đó phát động nhiều nhân viên hơn cùng trang bị, đối địa hạ tiến hành triệt để tìm kiếm. Dù sao, chủ yếu nhất, người hiềm nghi, Tiêu Sứ Quân, Hoàng Phong Đăng, Ngô Đại Bảo, Nhuế Đông Man còn không có tìm tới, còn có Lỗ Ngọc Phương cũng vô ảnh vô tung, mà lại, lần này xuống tới tìm kiếm đội viên. Ngoại trừ nàng cùng lão Phùng bên ngoài, Dư Dĩ Thanh, Lý Công, Tiểu Trương cũng đột nhiên mất tích, mà bọn hắn duy nhất gặp phải Hàn Nghị cũng tựa hồ phát điên. Căn cứ lão Phùng thuyết pháp, cái này động quật phương hướng bốn phương tám hướng có bốn loại quái vật. Hiện tại phương nam hai con cự hình Trường Nhĩ Hào đã chết, không có phát hiện còn có mới quái điều, bất quá phía đông Đại Mãng, phía tây bốn chân mãnh thú vẫn còn. Về phần phương bắc có hay không quái thú, bọn hắn chưa từng gặp qua, trong lòng cũng không có phổ nhi. Phùng khoa trưởng mười phần uể oải, Lâm Anh nhất thời cũng tìm không thấy phương pháp cổ vũ hắn. nàng nhìn qua nơi xa đen xì quan tài đài, hai cỗ cự điểu thi thể bao trùm ở phía trên, tựa như một khối gắn vào cốc chồng lên tấm bạt đậy hàng. Đúng à, nơi này quan tài, còn chưa mở qua đây. Vừa toát ra ý nghĩ này, Lâm Anh liền hận không thể cho mình một vả. Đại tỷ, ngươi thế nhưng là đường đường chính chính cảnh sát, hiện tại làm sao luân lạc tới gặp đấu liền lại trộm mộ rồi. Nhìn lại trộm mộ thứ này cũng có thể lên nghiện, nếu không các triều đại đổi thay, nhiều lần cấm không chỉ đâu. Bất quá nàng ngẩng đầu nhìn một chút Phùng khoa trưởng, cũng liền bình thường trở lại. Lão Phùng hay là cái khảo cổ người làm việc đâu, lẽ ra đố kỵ trộm mộ như thù tới. Hắn còn không phải như vậy, một cái quan tài một cái quan tài, nảy ra đến kia gọi một cái khởi kinh, một cái cảnh sát, một cái cục văn hóa, cuối cùng thành đổ đấu cộng tác, nhớ tới cũng thật là châm chọc. Bất quá, cái này động đá cổ mộ, thiết kế đến khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ, hơn nữa còn bị người có dụng tâm khác lợi dụng, thành tùy ý sát lục đồ trận, mà cảnh sát sứ mệnh chính là vì bảo hộ dân chúng thân người an toàn, cho nên quản hắn là người hay quỷ, là cổ là nay, chỉ cần giết người phóng hỏa, nàng Lâm Anh coi như cuối cùng có khả năng, cũng một cái sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Lâm Anh đột nhiên cảm giác được rộng mở trong sáng lên đến. Nàng vỗ lão Phùng bả vai, chỉ vào quan tài trên đài nói, chúng ta mở ra cái kia hắc quan, hẳn là có thể tìm tới đi ra biện pháp a. Không nghĩ tới Phùng khoa trưởng đầu nhất thời lắc theo trống lúc lắc giống như. Không có thể mở cái kia, tuyệt đối không có thể mở. Vì cái gì? Đây chính là tử môn quan tài, mà lại là ngỗi lão côn an bài đồ vật. Có trời mới biết bên trong có cái gì môn đạo. Ngỗi lão côn, Phùng khoa trưởng thở dài nói, ngươi chỉ sợ chưa nghe nói qua người này a. Hắn nhưng là Ngụy Dương trong lịch sử, một cái không mặc quan bào, không có danh khí, nhưng ảnh hưởng to lớn nhân vật, cũng là một cái không hơn không kém quái nhân, dị nhân, người tài ba cùng thần nhân. Ngươi là từ trên trụ đá những chữ kia bên trong phát hiện dấu vết để lại a. Kỳ thật ta não mạch kín đã rất chậm, lúc trước biết đây là Ly Châu huyệt thời điểm, ta nên nghĩ đến hắn. Phùng khoa trưởng thở dài nói, vậy ngươi cùng ta nói một chút, ngỗi lão côn đến tột cùng là cái gì người? Hắn theo Vân Đường ngỗi thị lại có quan hệ thế nào? Lâm Anh lôi kéo Phùng khoa trưởng đi đến quan tài đài thềm đá phía dưới. Lôi kéo hắn ngồi tại trên thềm đá, sau đó tắt đi kính mắt mèo. Nơi này hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Chính hảo nghe một chút ngươi nói cố sự. Nàng khích lệ Phùng khoa trưởng. Đây đại khái là có thể để cho Phùng khoa trưởng an tĩnh lại biện pháp tốt. Mà lại, cái này còn giống như có thể vạch trần mỗi gia lão trạch bí mật. Dù sao tại Vân Đường trấn Hoa Y quỷ vụ án bên trong, cái kia tòa nhà y nguyên có thừa án chưa kết, thần bí gia tộc, ly kỳ cá mặt nam hài, còn có cổng bức kia mới tinh câu đối xuân. Tòa nhà phía dưới thật sâu mật đạo, nói không chừng đều theo lão Phùng biết đến lịch sử có quan hệ. Nhìn lại coi như tại cùng đường mạt lộ địa phương, cũng có thể có nhất cử lưỡng tiện sự tình a. Lâm Anh trấn an giống như vỗ vỗ Phùng khoa trưởng. Lão Phùng làm cái sâu hô hấp, sau đó bắt đầu giảng thuật ngỗi lão côn cố sự. Ngỗi lão côn người này, tại chính sử bên trên hoàn toàn không có ghi chép, bởi vì nghe nói, hắn là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Cái gọi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không phải là nói hắn như một vị nào đó phó thống soái giống như có đặc thù tật bệnh, sợ hãi ánh sáng, mà là bởi vì hắn không thể lộ ra ánh sáng. Hắn chỉ có thể ở đêm khuya ra, tại phía sau màn làm người ra mưu đồ sách, nhưng không có người liệu sẽ nhận hắn là một cái quái tài. Hắn trong cuộc đời không có để lại chứ tác, Nghe nói hắn bản thân liền là cái mù chữ. Liền liền hắn sống bao nhiêu tuổi. Tư liệu lịch sử bên trên cũng không có ghi chép. Có người nói hắn thiên túng kỳ tài. Nhưng thiếu niên sớm thương. Cũng có người nói hắn phúc thọ kéo dài. Trong cuộc đời kinh lịch Minh Thanh hai cái triều đại. Hao tổn qua Gia Tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, Thái Xương, Thiên Khải, Sùng Trinh, Thuận Trị cùng Khang Hy tám cái hoàng đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.